Vạn Đạo Long Hoàng, chương 760, Bách Tôn Sơn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất van cầu các ngươi tha cho chúng ta sau này trở về, cam đoan một chữ cũng sẽ không nói, sự tình hôm nay, coi như một phát sinh quá cứ như vậy được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, cứ như vậy được rồi. Lưỡng Miêu gia lão giả phía sau tiếp trước kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc ta bất tin tưởng các ngươi. Nguyễn Đình Đình mặt lạnh lấy, sáng chói kiếm quang đổ xuống mà ra, lưỡng đáng thương Miêu gia lão giả, không có một thân thực lực lại bị Lục Minh cùng Không Tiến đánh tan rồi, hoàn toàn vô sức phản kháng, bị kiếm quang xuyên thủng thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hít sâu một hơi, Nguyễn Đình Đình ánh mắt tại Lục Minh trên người vòng vo thoáng một phát lại rơi xuống Không Tiến trên người, nói. Béo, giấu giếm ta thật khổ a hát, rõ ràng mạnh như vậy, lại không nói cho ta. Chấm, Đình Đình, ngươi không phải là không có hỏi ta chăng? Không Tiến cười hắc hắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây, may mắn mà có các ngươi rồi, nói cách khác chúng ta tự nguy hiểm, như vậy đi tại đây chữ vật giới chỉ, đều quy các ngươi, chúng ta không chút nào muốn. Kiều Huyên đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ ra như thế, Nguyễn Đình Đình gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Khải mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lúc này đây xác thực là may mắn mà có Lục Minh cùng Không Tiến bọn hắn cũng không có cái này mặt mũi mở miệng phân thành. Nơi đây là mọi người cộng đồng tìm được tựu chia đều a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi ra phía trước, thần không biết quỷ không hay đến lưỡng lão giả máu huyết thôn phệ. Lưỡng linh hải nhất trọng vũ giả, mà này cỗ khô lâu, Lục Minh đoán chừng khi còn sống tối đa không cao hơn linh hải tam trọng, lấy Lục Minh cảnh giới bây giờ, cũng không phải quá động tâm, cho nên đưa ra chia đều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiều Huyên, Thạch Khải, mấy người đều là địa đầu xà, tuy nhiên tu vị không được nhưng đánh tốt quan hệ, có thể sẽ chỗ hữu dụng đâu. Lục Minh nói không sai, tựu chia đều a, các ngươi kiểm lại một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Tiến chân nguyên khẽ hấp đến mấy cái chữ vật giới chỉ hấp dẫn đến trên tay, giao cho Nguyễn Đình Đình. Này đa tạ không huynh, Lục huynh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Khải lúc này biểu thị cảm tạ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Như thế, Nguyễn Đình Đình, Kiều Huyên hai người cũng không có chối từ, liền bắt đầu kiểm kê mà bắt đầu, cuối cùng, sáu người chia đều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta đây hãy đi về trước a, lúc này đây đa tạ các ngươi, hai ngày nữa ta làm ông chủ, mời các ngươi ăn thật ngon một bữa tiệc. Nguyễn Đình Đình cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiều Huyên cùng Thạch Khải cũng là vui vẻ ra mặt, lúc này đây, bọn họ là lợi nhuận đại phát rồi. Bọn hắn ra mật thất dưới đất, một đường vô sự, không bao lâu tiện về tới tụ hào thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Kiều Huyên cùng Thạch Khải đầu tiên rời đi, hồi trở lại từng người thế lực, Lục Minh bọn họ cùng Nguyễn Đình Đình cùng một chỗ về tới biệt viện. Trở lại biệt viện về sau, Nguyễn Đình Đình trước hết rời đi, nàng muốn đi giao hắc quỷ bò cạp độc nhiệm vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình đến nhiệm vụ điện giao hết nhiệm vụ, chuẩn bị trở về phía sau, lại bị một đạo thân ảnh ngăn cản đường đi. Diệp Thanh, có việc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình ánh mắt trầm xuống, nhìn xem ngăn ở trước người của nàng thân ảnh. Ngăn ở trước người của nàng đấy, là một nữ tử, lớn lên coi như có thể, nhưng này chút ít cay nghiệt ánh mắt lại phá hủy mỹ cảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình, cha ta tìm ngươi, đi nghị sự đại điện a, Diệp Thanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tông chủ tìm ta, chấm, Nguyễn Đình Đình nhướng mày. Phụ thân của Diệp Thanh, đúng là Phong Kiếm Tông tông chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình bất kể là thiên phú, vẫn là mỹ mạo, đều tại Diệp Thanh phía trên, trước kia, Diệp Thanh nhất thẳng ghen ghét Nguyễn Đình Đình, động một chút lại gây sự với nàng, hai người quan hệ rất kém cỏi. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thanh quay người đi ra ngoài, khóe miệng cười lạnh càng đậm, ẩn ẩn còn treo móc tươi cười đắc ý, Nguyễn Đình Đình nhíu mày, nàng có loại dự cảm bất hảo, nhưng tông chủ tìm nàng không thể không đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bao lâu, Nguyễn Đình Đình cùng Diệp Thanh liền đi tới Phong Kiếm Tông nghị sự trong đại điện. Nhị sự đại điện không chỉ có Phong Kiếm Tông tông chủ Diệp Phát, còn có Phong Kiếm Tông cực kỳ có thực quyền mấy vị trưởng lão, đều là linh hải cảnh đã ngoài cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lạc, Nguyễn Đình Đình tại một cái trưởng lão thân về sau thấy được Tô Lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lạc phụ thân chính là một cái trưởng lão. Lúc này Tô Lạc nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút âm lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết vì cái gì, Nguyễn Đình Đình trong nội tâm có loại dự cảm bất hảo. Đệ tử bái kiến tông chủ cùng chư vị trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình khom mình hành lễ đạo, miễn lễ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Kiếm Tông tông chủ Diệp Phát mỉm cười, đa tạ công chủ, Nguyễn Đình Đình đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Đình Đình, ngươi Nguyễn gia nhiều thế hệ thụ Phong Kiếm Tông ân huệ, Phong Kiếm Tông cũng ái mộ đào tạo ngươi, hiện tại có một việc đang mang Phong Kiếm Tông hưng suy cần ngươi đi làm, ngươi sẽ không chối từ a, Diệp Phát đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình trong nội tâm lột bột thoáng một phát, biết rõ muốn đi vào vấn đề chín rồi, nói. Tông chủ mời nói, chỉ cần Đình Đình có thể làm được nhất định đem hết khả năng. Đình Đình, Bách Tôn Sơn ngươi nên biết a, Diệp Phát đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Tôn Sơn, chẳng lẽ đã mở ra? Nguyễn Đình Đình cả kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Bách Tôn Sơn, thế nhưng là một cái cực kỳ huyền diệu tu luyện thánh địa tương truyền, Bách Tôn Sơn ở bên trong, có vượt qua trăm vị linh thần cảnh cường giả lưu lại ấn ký, thậm chí truyền thừa, bình thường, căn bản bất mở ra, cũng chỉ có số mệnh chi chiến trước tài sẽ mở ra, này các loại đại thế gia đích thiên tài tự nhiên là có thể tùy ý tiến vào đấy, nhưng chúng ta nhỏ như vậy thế lực là có cố định danh ngạch đấy. Lúc này đây tụ Hào Thành, tụ Tinh Thành, tụ Phong Thành, ba tòa thành trì chung quanh, tổng cộng 36 cái thế lực, tổng cộng chỉ có 30 danh ngạch mà chỉ có thực lực tối cường lục cái thế lực tài có tư cách phân phối đến danh ngạch, cho nên, tại 10 ngày sau, 36 cái thế lực đến sẽ phái ra tối cường cường giả tranh đoạt trước 6 cái ghế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Phát giải thích nói. Tông chủ, loại này tranh đoạt nhất định là linh hải cảnh cường giả xuất chiến, không ta tu vị thấp kém, ở đâu năng giúp được việc gấp cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình nghi ngờ nói. Đúng vậy, tự nhiên là linh hải cảnh cường giả xuất chiến, ta Phong Kiếm Tông lão tổ cũng sẽ xuất quan xuất chiến, nhưng là lấy ta Phong Kiếm Tông thực lực là căn bản tiến không vào được trước 6 danh đấy, nhất định phải có nhờ người ngoài, như vậy mới có thể tiến nhập trước 6 danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây cơ hội quyết không có thể bỏ qua, đến lúc đó ta Phong Kiếm Tông tựu có thể đi mấy một thiên tài tương lai tài năng quật khởi. Diệp Phát đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình vẫn không có lên tiếng, nàng y nguyên không biết cần mình làm cái gì. Đình Đình, nói thiệt cho ngươi biết a, Thanh Hà Sơn hai vị tiền bối, nhìn chúng ngươi rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho bọn hắn, bọn họ tự hội xuất thủ tương trợ ta Phong Kiếm Tông, bởi như vậy ta Phong Kiếm Tông cướp lấy trước 6 tựu có nhiều khả năng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Phát nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Nguyễn Đình Đình. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình trong đầu, phảng phất vang lên từng cơn kinh lôi. Nói cả buổi, Diệp Phát chân thật mục đích rốt cục bại lộ, lại để cho hắn gả cho Thanh Hà Sơn xong oán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hà xong oán, đó là lưỡng sống hơn 1000 năm lão quái vật tính tình âm tàn cổ quái, tại tụ Hào Thành phạm vi là nổi danh, Diệp Phát lại để cho coi nàng là thành điều kiện, gả cho lượng lão quái vật đổi lấy xuất thủ của bọn hắn. Đúng vậy, là đồng thời gả cho lượng lão quái vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình vạn vạn không nghĩ tới, hội có chuyện như vậy. Ta không đồng ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình hai đấm chặt chẽ cầm cùng một chỗ, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn xem Diệp Phát đạo. Diệp Phát nhướng mày, mặt khác mấy cái trường lão lông mày cũng nhíu một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Đình Đình, ngươi phải biết, lần này cơ hội đối với Phong Kiếm Tông mà nói là cỡ nào trọng yếu, mà Thanh Hà Sơn hai vị tiền bối, một cái là linh hải tứ trọng tu vị, một cái là linh hải tam trọng đỉnh phong, có bọn hắn tương trợ chúng ta định năng cướp lấy trước 6 danh ghế, coi như là tên thứ 6, cũng có thể có 3 cái danh ngạch, việc này quan Phong Kiếm Tông hưng suy. Diệp Phát tăng thêm thanh âm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ.